Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 75, đêm dài đằng đẵng. 7. Canh năm cầu cất giữ. Tô Nhược Dĩnh tại cẩn thận xác nhận ngoài phòng không ai về sau. Thậm chí trước khi đi còn không bỏ đem xà beng cũng cột vào tự mình cõng bao bên ngoài trên chăn. Người cái dạng này sẽ làm cho chính mình càng chạy càng chậm. Căn này xà beng có gần 3 cân trọng lượng. Lạc Phi nhìn thấy Tô Nhược Dĩnh hai tay cầm bình đi lại tư thế có chút tập tễnh. Liền nhắc nhở nàng nói, ai biết về sau còn có hay không muốn nạy ra ngăn tủ. Cũng sẽ không mỗi cái địa phương đều sẽ vì ngươi chuẩn bị xà beng. Tô Nhược Dĩnh vẫn không muốn từ bỏ nói. Lúc này trời đã sáng rõ. Lắc đầu Lạc Phi cuối cùng vẫn thuyết phục Tô Nhược Dĩnh làm hắn lưng căn này xà beng. Đồng thời cũng thay đổi không có kỵ sĩ bội kiếm. Để miễn cho này hai cái đều cõng hắn chính mình cũng chịu không nổi. Theo nhà gỗ trước đại lộ tiếp tục hướng nam. Không đi mười mấy mét, tại một cái góc rẽ hai người liền phát hiện phía trước xuất hiện một đầu rộng 3 mét sông nhỏ, nước sông sớm đã đông lạnh thành băng. Phía trên giản dị cầu gỗ cũng không có lan can. Hai người nhìn thấy tại sông bờ bên kia, có một cái đứng thẳng biển gỗ chính đứng sừng sững ở đó. Phía trên sẽ vì chúng ta chỉ rõ tìm kiếm Chris tiểu trấn phương hướng A. Lạc Phi vừa nói một bên cầm trong tay kim loại búa phía trước. Cùng Tô Nhược Dĩnh cùng nhau thông qua tòa này cầu gỗ. Khoảng cách Chris tiểu trấn 82 cây số. Lạc Phi đọc lên phía trên đã bị hệ thống tự động phiên dịch hảo đánh dấu về sau. Tô Nhược Dĩnh vui vẻ ở phía sau nói. Xem ra khoảng cách này hoàn toàn ở chúng ta khả khống phạm vi bên trong a. Bất quá Lạc Phi cũng không có lập tức biểu thị đồng ý. Hắn thở dài, tránh ra ngăn trở bảng hiệu vị trí đối với Tô Nhược Dĩnh nói. Ngươi xem một chút phía dưới chữ. Tô Nhược Dĩnh nghi hoặc đi lên trước, nhìn thấy đánh dấu phía dưới là mấy hàng chữ nhỏ. Lạc đường người đáng thương. Nếu như ngươi rừng rậm bên trong lạc mất phương hướng cũng tìm tới nơi này. Nói rõ ngươi vận khí cũng không tệ lắm. Ý vị này ngươi được cứu. Thông qua tòa này cầu nhỏ sau không xa, ngươi sẽ phát hiện một cái nhà gỗ nhỏ. Mỗi tuần ta sẽ có 3 ngày tại bên trong tòa nhà gỗ này. Tất nhiên ta không tại lúc cũng không có quan hệ. Chìa khóa đã đính vào tấm thẻ gỗ này từ đằng sau. Vào nhà sau phòng bên trong thức ăn nước uống ngươi cũng có thể tùy ý hưởng dụng. Nhưng xin chú ý, tuyệt đối không nên hủy hoại ta phòng bên trong sắt ngăn tủ. Làm người không nên quá tham lam, nếu không thượng thiên sẽ trừng phạt ngươi. Tô Nhược Dĩnh tại nhìn xong mấy chữ cuối cùng về sau, mặt một chút trở nên tái nhợt, nguyên lai NPC lời nói cũng không thể toàn không tin. Nàng phiền muộn đối với Lạc Phi nói, xem ra chúng ta đến phòng ngừa cùng nhà gỗ chủ nhân gặp nhau. Nếu như hắn nhìn thấy ngươi trong tay búa, kia hết thảy liền đều sẽ rõ ràng. Nhưng lại cách đại đạo, tại nồng đậm rừng rậm bên trong đi lại hiển nhiên sẽ giảm xuống tốc độ của hai người. Đồng thời trạch hướng thiếu đi có lẽ vẫn như cũ sẽ bị nhà gỗ chủ nhân phát hiện. Trạch hướng nhiều hơn liền rất có thể lạc đường. Vậy sẽ càng hỏng bét. Rốt cuộc là nên tiến vào rừng rậm vẫn là dọc theo này đại lộ đi thẳng xuống đâu. Lạc Phi phát hiện từ khi tiến vào này kịch bản hắn cùng Tô Nhược Dĩnh đã làm quá nhiều lựa chọn. Tối hôm qua hắn cùng Tô Nhược Dĩnh lựa chọn cưỡng ép vào nhà. Thế là thu được ăn, uống, còn có sưởi ấm chỗ ngủ. Hắn hiện tại đã biết rõ nếu như lúc ấy ba người từ bỏ vào nhà. Dọc theo đường tiếp tục đi tới đích. Liền sẽ ở đây thu hoạch được chìa khóa cùng không thể hư hao sắt tủ nhắc nhở. Tất nhiên dù cho ba người cưỡng ép vào nhà, nếu Tô Nhược Dĩnh không có lựa chọn cậy mở sắt tủ, cũng vẫn như cũ có thể tại hiện tại biết được nhà gỗ chân tướng. Đồng thời không cần sợ hãi tại đường lớn bên trên gặp được nhà gỗ chủ nhân. Thật đáng chết. Này NPC dựa theo kịch bản phát triển khẳng định đã ở đi ngang qua nơi này lúc. Dùng bó đuốc nhìn thấy tấm bảng này bên trên nội dung. Thấy Lạc Phi chậm chạp chưa nói ra đề nghị. Tô Nhược Dĩnh bắt đầu đem sự tình thay đổi hỏng bét nguyên nhân đều thuộc về kết đến các trên người. Hắn rõ ràng có thể trở về nhà gỗ nói cho chúng ta biết chân tướng. Có lẽ tại hắn tức giận rời đi về sau, hệ thống cũng đã phán định sẽ không còn có ai ngăn cản ngươi cậy mở sắt ngăn tủ đi. Lạc Phi thở dài qua đi, còn càng nhiều theo tích cực phương diện an ủi Tô Nhược Dĩnh nói. Ít nhất hiện tại chúng ta ngoài định mức có được 4 hộp thịt bò đồ hộp cùng một cái có thể dùng. Đến đốn củi kim loại diều, như vậy coi như đêm nay chúng ta cần đóng quân dã ngoại. Có đầy đủ vật liệu gỗ thậm chí đáp một cái giản dị tiểu doanh địa hẳn là cũng không thành vấn đề. Vậy bây giờ chúng ta đến tột cùng nên tiếp tục đi vẫn là dọc theo rừng cây. Không muốn mới quyết định Tô Nhược Dĩnh có chút chán ngán thất vọng đối với Lạc Phi nói. Này kịch bản là ngươi dẫn ta. Cho nên có quyết định trọng yếu vẫn là được ngươi tới làm. Ui ui, Lạc Phi trong lòng thầm nghĩ, ngươi quyết định nạy ra sắt ngăn tủ cùng đem các khí đi thời điểm cũng không phải nghĩ như vậy. Tốt a, tất nhiên, nhìn thấy Tô Nhược Dĩnh lúc này cảm xúc có chút xa xút. Để cho chính mình làm quyết định ngữ khí càng nhiều hơn chính là ỷ lại mà không phải mệnh lệnh. Lạc Phi vẫn là không có nhẫn tâm đối với một cái nữ hài tử lôi chuyện cũ. Hắn có chút suy nghĩ một chút, liền đối với Tô Nhược Dĩnh nói, đáng tiếc này búa không phải nhưng mang ra vật phẩm, không thể đặt ở thanh vật phẩm bên trong. Nói xong hắn liền ngồi xổm xuống để túi đeo lưng xuống. Đem búa nhét vào ba lô bên trên cột trong chăn, vừa cẩn thận làm cố định, mới đối Tô Nhược Dĩnh nói. Búa trước tiên có thể như vậy che giấu, nhưng xà beng là vạn không thể mang ở trên người. Người ý tứ là chúng ta còn tiếp tục xuôi theo đại lộ đi. Tô Nhược Dĩnh lần này không có lại không nỡ xà beng, mà là hỏi Lạc Phi nói. Đúng vậy, dù sao nơi này cách Chris tiểu trấn chừng 82 cây số. Trên người chúng ta ăn cũng không tính nhiều, vẫn là muốn dọc theo đại lộ đi. Vạn nhất gặp được cầm trong tay súng săn nhà gỗ chủ nhân, chỉ cần không bị hắn phát hiện chúng ta đã cậy mở sắt ngăn tủ, vẫn là có hỗn qua cơ hội. Lạc Phi gật gật đầu, quyết định nói, tốt a, bất quá chúng ta nhưng phải tại trên đường cẩn thận kế hoạch hạ vạn nhất gặp được nên nói như thế. Nào, Tô Nhược Dĩnh biểu thị đồng ý về sau. Liền phải đem tự mình cõng túi bên trong mang theo 2 hộp súng săn đạn ném vào rừng rậm. Không cần ném, Lạc Phi ngăn lại nàng. Chúng ta bây giờ về trước đi. Đem xà beng cùng đạn đều để lại phòng nhỏ. Có lẽ nhà gỗ chủ nhân ít nhìn thấy ném một vài thứ, lại quay đầu đuổi giết chúng ta xác suất liền sẽ càng nhỏ hơn một ít. Nảy ra ngăn tủ chủ mưu Tô Nhược Dĩnh không có nói ra ý kiến phản đối, cứ việc nàng trong lòng vẫn là cho rằng như là đã đem sắt tủ cậy mở. Kia bị đuổi giết sự thật liền căn bản là không có cách phòng ngừa. Hai người một lần nữa trở lại phòng nhỏ, không chỉ có đem xà beng để lại dưới giường, còn tại để lại súng săn đạn đồng thời đem một cái bật lửa cũng để lại đến cái bàn trong ngăn. Kéo, lại lên đường về sau. Hai người đều đưa điện thoại di động đóng lại lấy tiết kiệm lượng điện. Vừa đi vừa kế hoạch nếu như gặp phải thợ săn tránh không xong, nên như thế nào ứng đối. Cũng không biết đi được bao lâu. Cảm thấy mệt nhọc hai người dự định ngồi tại bên đường bổ sung nước nghỉ ngơi một hồi. Mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian lại tiếp tục lên đường thời điểm. Lạc Phi nhìn thấy phía trước xa xa đi tới cả người lưng súng săn, mặc màu lam áo lông trung niên nam tử. Quả nhiên là gặp. Theo Lạc Phi khỏi miệng nói, hai người liền chuẩn bị hướng bên cạnh rừng rậm bên trong di động, dự định tránh thoát đi. Tại di động trước, Tô Nhược Dĩnh vẫn không quên đem vẫn luôn cầm 2 bình trình độ cho Lạc Phi 1 bình uống hết. như vậy cầm bình liền có thể di động càng nhanh một ít. Bất quá rất rõ ràng, kia thợ săn đã cũng nhìn thấy bọn họ. Lạc Phi nhìn thấy hắn rõ ràng từ đi thay đổi chạy. Một bên chạy còn một bên mỉm cười vẫy gọi đối với hai người hô. Đừng sợ, các bằng hữu, ta có thể giúp các ngươi càng nhanh đến Chris tiểu trấn. Chris, ba chữ này tựa như có ma lực bình thường. Làm đã chuẩn bị muốn xông vào rừng rậm hai người lại do dự. Chấn định một chút, ấn trước đó kế hoạch hảo mà nói. Mắt thấy này, thợ săn, thoạt nhìn cũng vô ác ý. Hơn nữa còn rất có thể là hai người về sau đi Chris tiểu trấn quan trọng NPC. Hai người chỉ chần chờ một chút liền đã mất đi kéo ra khoảng cách an toàn thời cơ tốt nhất. Lúc này nếu chạy thì không khác trực tiếp hướng đối phương thừa nhận trong lòng có quỷ. Thế là rất nhanh hai bên liền tại đường lớn bên trên gặp nhau. Trung niên nam tử một bên cởi xuống trên lưng cõng súng săn trụ làm nghỉ ngơi hình. Một bên nhiệt tình đối với hai người nói. Này, ta bằng hữu. Các ngươi theo phía bắc lại đây khi nhìn thấy ta phòng nhỏ rồi sao? Thấy được, chúng ta còn ăn ngươi phòng bên trong hoàng đào quá kiêu thịt đồ hộp. Thật cảm ơn ngài khoản đãi, bởi vì sợ trung niên nam tử trước gặp được các biết được tình hình thực tế. Cho nên tại hai người kế hoạch bên trong vẫn là không đúng trung niên nam tử phủ nhận tiến vào nhà. Gỗ sự tình. Nhưng các người thật giống như vẫn chưa đủ kia 4 bình đồ hộp mà thôi. Trung niên nam tử đột nhiên lui lại một bước, nâng lên bản trống trên mặt đất súng săn đối hai người nói. Các người thiện lương đồng bạn đã vạch trần tội của các ngươi. Hiện tại các người đều cùng nhau hạ địa ngục đi thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.